cũng không thể nào nói năng gì được, vì chồng nàng hồi đó là cô chủ trong gia đình này. Mặc dù anh ấy chỉ là người làm công, nhưng sự thực thì từ ao cá tới ruộng lúa đều do một bàn tay anh ta tạo thành. Khởi đầu là một anh chàng đi cày thuê, chồng nàng cần mẫn ngày đêm dựng lên sự nghiệp cho gia đình nàng. Vài vế anh ta đã chuyển thành người quản gia lúc nào không ai hay, vì chị em Hoa chân yếu tay mềm, chỉ có thể là người phụ giúp một chút ít thôi, chứ làm sao gánh vác được những công việc nặng nhọc đồng áng như vậy. Sau đó, khi anh ta gặp với chị hai nàng, đã chẳng làm ai ngạc nhiên. Có lẽ cả hai bên đều có chút lợi dụng nhau trong mối tình của cô chủ này. Thực đúng với câu, người ta đi cấy lấy công, tôi đây đi cấy lấy cô chủ nhà. Nhưng sự việc không dừng lại ở đây. Chồng Hoa đã lại đi thêm một bước nữa trong mối tình cô chủ vườn và anh làm công, để rồi tạo nên mối tình tay ba đầy sóng gió. Chính Hoa cũng không ngờ được sự việc xảy ra kỳ cục như vậy. Nàng đâu có biết gì về dã tâm của Minh. Lúc nào Hoa cũng coi anh ta như người anh rể của nàng từ lâu rồi. Cho tới khi mình tìm mọi cách cưa cẩm, làm Hoa né tránh không được sức hút của anh ta. Cho tới khi Hoa biết mình có bầu, nàng đã khóc hết nước mắt, mình nói sao cũng không được. Chị hai có vẻ nghi ngờ, gạn hỏi mãi, mà không thể nào Hoa nói năng gì được. Hôm sau, mình phải lên tiếng, chàng đã thú thực kết quả của cuộc tình lén lút này. Chị hai nổi điên lên, nhưng không ngờ, khi ấy mình lại dầu dĩ, nói sẽ tự tử để cho yên chuyện, thì tình thế xoay chuyển bất ngờ. Có lẽ, chị hai còn thương mình ghê gớm, nên mới phải san sẻ tình yêu cho Hoa. Hơn thế nữa, trong gia đình này, nếu không có mình, sự việc sẽ ra sao? Công việc đồng áng ai là người cai quản được? Cuộc sống của cả gia đình sẽ lâm vào tình trạng bi đát ngay lập tức. Bởi vì trong quá khứ, những ngày Minh đau ốm, gia đình nàng đã phải mướn nhiều người làm, nhưng không ai có thể cáng đáng được. Vậy mà, số tiền trả công thợ còn trội hơn cả tiền hoa lợi thu vô. Có lẽ, đây cũng là một yếu tố quan trọng để hai phải ép bụng nhường lại người yêu cho em mình. Tuy nhiên, Hoa cũng biết thần biết phận, nên nàng cũng không hẹp hòi gì khi biết Minh vẫn còn lẹo tẹo với chị hai. Và nhiều khi, nàng còn cố tạo ra những dịp cho Minh gần gũi chị hai mình. Nhất là khi cái bụng Hoa căng to lên vì gần tới ngày sanh nở. Mối tình tay ba này tuy không ai nói ra, nhưng cũng đã ngầm mặc nhiên công nhận ngay từ đầu rồi. Nhất là khi Hoa sanh con, chỉ được vài ngày là thằng bé ván số qua đời. Sáng nay, lững thững đi dọc theo bờ sông, men già ruộng mía rậm rạp này làm Hoa liên tưởng tới những ngày qua như một giấc mộng. Nàng nhớ thực rõ, khi hai chị em bị con ma duyệt, bỏ cả thay ma của mình chạy bán sống bán chết. Tới khi hoàn hồn, thì chị hai nhất định đòi trở lại, đem xác mình đi. Ai ngờ tới nơi, đã thấy con ma đó đang ăn thịt cái xác mình ngay trong huyệt đạo mới đào, và lần này Hoa đã bị xỉu đi, không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, chị ôm chầm lấy Hoa, mừng rỡ tới rưng rưng nước mắt. Chị nói, lạy trời lạy Phật, em con đã tai qua nạn khỏi rồi. Rồi chị hai nói với thầy Xô, con xin cảm tạ ơn thầy cứu mạng chị em con. Bây giờ em con đã ổn rồi, chúng con dù có phải làm thân trâu ngựa hết kiếp này, hầu hạ thầy cũng cam lòng. Hoa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thầy Xô đã mỉm cười bảo chị nàng, cô này còn yếu lắm, để ta bắt mạch xem sao. Hoa nhìn ra dòng sông về hướng nhà thầy Xô, nàng mong đợi bóng dáng con thuyền tam bạc mà thầy Xô đã mượn để trở về nhà ngày hôm qua. Em ra đón thầy Xô à? Hoa giật mình quay lại, vì câu hỏi của chị hai sát ngay bên tai. Nàng nhìn chị trả lời, dạ, ông nói thế nào sáng nay cũng tới thăm tụi mình phải không chị? Hai gật đầu. Hoa nói nhỏ lại, thú thực với chị, không hiểu sao em thấy lo lo thế nào ấy không biết. Lo vụ gì chứ? Còn vụ gì nữa mà chị hỏi? Thầy Xô hứa giúp tụi mình, nhưng mà chị thử nghĩ coi, tại sao ông ta tự nhiên lại tốt với chúng mình như vậy? từ trước tới giờ, chúng mình có phải là đệ tử hay bà con ruột thịt gì với ông ấy đâu. Hai từ lự, chị cũng nghĩ như mày, nhưng mày biết đó, đàn ông nào cũng là đàn ông. Nhất là một người như thầy Xô, vừa già, vừa xấu, lại chẳng giàu sang gì. Theo em nghĩ, có lẽ ông ta còn phải đi tìm cái xác. Không biết, con quỷ cái kia có tha đi đâu không? Lúc ấy thấy nó xuất hiện bất ngờ, cười lên the thé, làm em sợ tè cả ra quần mà không hay. Tao cũng có hơn gì mày, nhất là lúc trở lại, khi dọn đèn pin, vô tình nó làm tao táo à, bật ngược trở lại xỉu đi ngay. Trời Phật thương, lúc ấy chúng mình ré lên, làm thầy Xô ở trong nhà chạy tới. Nếu không có lẽ, tao lẫn mày đều toi mạng với con ma ấy rồi. Thầy Xô đã cột ghe và tới bên Hoa. Nàng cố giữ vẻ tự nhiên mỉm cười trả lời. Sao thầy tới trễ quá vậy? Hôm qua về tới nhà mệt quá. Ngủ một giấc, không còn biết trời trăng là gì nữa. Sáng nay dậy, lại cố đi tìm xác chồng em. Mất cả buổi, nên giờ này mới qua được đây. Thầy tìm được xác anh ấy rồi à? Thầy Xô lắc đầu. Chưa, nhưng đã thấy dấu tích. Có lẽ nó lôi qua tuyết bên khu rừng Vĩnh Hội cũng không chừng. Hoa lo lắng hỏi. Bộ, thầy chưa tới đó à? Ta cũng định đi, nhưng sợ về trễ các em mong, nên phải lật đật qua đây ngay. Về gì thì mình cũng tìm hướng thấy nó rồi. Vậy bao giờ thầy mới tính đi nữa? À, chắc sáng sớm mai đi cho chắc ăn. Vì thế nào cũng phải đi xa lắm. Nếu đi trễ, trời tối làm ăn được gì trong khu rừng rậm rạp ấy. Thế thầy có sợ lỡ ai nhìn thấy xác anh ấy không thầy? Thầy Xô lắc đầu nói. Em cứ yên tâm, khu rừng đó cả đời không ai bước chân tới bao giờ. Ở đó toàn vũng lầy, dừa nước với cây bần thôi mà. Nghe thầy Xô nói, Hoa hơi yên tâm. Cả hai đi dọc theo bãi mía trở về nhà. Chương 8. Lúc ấy, Hai đã chạy như ma đuổi thực mau, ra mãi thử ruộng sau nhà. Nàng cũng không hiểu tại sao lại chạy ra mãi tận đây, lầm lũi đi vô tuốt mé trong, nằm dài ngửa mặt lên trời, nhìn những con chim bay qua lại mót lúa. Mùa này vừa gặt xong, những bó rơm còn quăng bừa bãi. Chỗ nàng nằm khuất hẳn mặt đường vì nhiều bó rơm chất đống ngổn ngang. Hai giả tay lên bụng, nàng nghĩ lúc Hoa mỏ mẫm tới đây mà không nhanh trí gạt tay nó ra thì lộ chuyện rồi. Dù cho là con so 4-5 tháng, không ai nhìn thấy bụng thực, nhưng để cho người ta sở vô là biết nàng có bầu ngay. Nàng đã khổ sở với đứa con lì lợm trong bụng này. Hai đã tìm cách phá ngay từ khi biết mình có bầu, nhưng vô ích. Những lần đó chỉ làm nàng đau bụng quằn quại mà thôi, cái thai vẫn không lay chuyển. Ác hại thay, nàng lại không dám thổ lộ cho ai hay biết để giúp đỡ nàng trong lúc này. Bởi vì với gia đình, ai cũng biết nàng còn lẹo tẹo với Minh, nhưng bề ngoài vẫn chưa ai tự cho phép mình nói lên cái điều xấu xa này. Và lẽ dĩ nhiên ban ngày ban mặt, Hai vẫn luôn luôn phải xử sự với Minh như một bà chị vợ đơn thuần. Chương 9. Thầy Xô rảo bước, ông muốn gặp Hai để nói chuyện. Chẳng mấy chốc, ông đã tới chỗ cột ghe lúc nãy. Hai đang nằm trên ghe, nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm. Cảnh vật ở đây sao yên tĩnh lạ thường. Những tiếng chim ríu rít bay qua lại, truyền từ cảnh này sang cảnh kia. Thỉnh thoảng có cả tiếng kêu của một con cá kè đâu đây, nghe thực rõ. Thầy Xô tiến lại gần chỗ Hai. Hai nhún nhảy nói, sao thầy đi lâu thế? Bộ xong hết rồi hả thầy? Thầy Xô gật đầu. Phải lo cho xong ngay mới được, chuyện sống chết chứ có phải chơi đâu. Không biết còn cái xác của chồng con Hoa bị con ma tha đi đâu rồi. Thầy Xô muốn Hai yên tâm nên nói, thầy cũng đã tìm được xác của thằng chồng con Hoa rồi. Con ma đó cũng không tha đi đâu xa được. Nó bỏ ngay mé rừng, nên khi thầy vác thằng lùn vô đó chôn, vô tình nhìn thấy xác ý. Hai mừng rỡ ôm lấy thầy Xô. Như vậy thì hay quá rồi. Bây giờ con mới yên tâm Bộ, thầy cũng chưa luôn trường con hoa hả? Thầy Xu lắc đầu. Chưa, vì lúc đó trễ quá rồi, nên chỉ kịp giấu xác nó vô một bụi cây gần đó, lấy lá phủ lên, rồi trở về đây ngay thôi. Hai nói nho nhỏ. Như vậy cũng được rồi. Bây giờ tới mai, chúng ta trốn lúc nào mà không được. Thầy ơi, em có cái này muốn nói mà không biết. Thầy có chịu giúp em không? Thầy Xô cười hì hì nói. Có cái gì mà ta còn có thể từ chối nữa chứ? Hai ngần ngừ. Thầy có biết em đã có bầu không? Em không nói chơi đâu. Em có bầu thực đó. Gần 4 tháng rồi. Thầy Xô ngạc nhiên hỏi. Em không nói chơi phải không? Thì em đã nói là không nói chơi rồi mà. Từ hồi có thai tới giờ, thầy có biết em khổ sở như thế nào không? Tại sao vậy? Gái không chồng mà chửa thầy à? Cha đứa bé là ai? Em có lần đã nói với thầy, chồng con hoa, đáng lẽ phải lấy em, chứ không phải con hoa rồi mà. Y có biết em có bầu không? Không, em giấu tất cả mọi người. Cái chuyện xấu xa này, làm sao mà mở miệng ra được ở thầy? Nhưng, không sớm thì muộn, mọi người cũng phải biết. Đúng thế, bởi vậy, hôm nay em mới nói với thầy. Thầy có thể giúp gì được em trong vụ này? Cứ nói đi, có cần thầy trở thành cha đứa bé không? Hai lắc đầu. Cảm ơn thầy, quả thực, em chưa hề nghĩ tới điều đó. Tuy nhiên làm sao? Nếu thầy muốn làm cha đứa bé này, em sẽ không từ chối đâu. Thầy Xu mỉm cười hỏi. Điều đó không thành vấn đề. Nhưng lúc nãy em nói, khi cho thầy biết là em có bầu, với mục đích gì? Hai thực thả nói. Em đã cố phá thai nhiều lần, nhưng đều thất bại. Bởi vậy vừa rồi mới ngỏ ý với thầy, có ý muốn nhờ thầy chụp giùm em cái bào thai oan nghiệt này ra thôi. Bỗng thầy Xu ngồi nhòm dậy, khuôn mặt ông bừng sáng, nhìn thẳng vào mặt hai hỏi thực mau. Em bằng lòng cho thầy làm cha đứa bé, lại có ý muốn chụp cái bào thai này ra ư? Hai ngơ ngác không hiểu thầy Xu muốn nói gì. Nàng ngập ngừng hỏi. Em chưa hiểu, thầy muốn nói cái gì? Thầy Xu nói. Vừa rồi, em nói muốn nhờ thầy phá cái thai này, vì chính em đã muốn chụp nó ra nhiều lần mà thất bại phải không? Dạ phải. Lúc nãy em cũng nói, nếu thầy muốn làm cha đứa bé, em cũng bằng lòng chứ gì? Em có nói như vậy? Thầy Xu nói thực chậm từng chữ. Anh hỏi thực em một lần nữa. Nếu anh chụp cái bào thai này ra ngay bây giờ, em có hối hận hay đau xót gì đứa con trong bụng này không? Thú thực với anh, cho tới bây giờ, em chưa nghĩ tới thương tiếc gì cái bào thai này cả. Em cho đó là một cái nghiệp chướng. Nếu anh giúp được em phá bỏ nó đi, là đem lại cho em một niềm vui khó quên trên đời này. Bỗng thầy Xô bật cười lên à, nhìn hai nói. Thốt, thốt lắm. Quả là trời giúp ta. Hai không hiểu thầy Xô đang nói gì. Nàng còn đang thắc mắc. Thầy Xô đã nói. Em ơi, em vừa đem tới cho anh một biểu bối có 102 trên đời này. Hai cả ngơ ngác hỏi. Em có cái gì đâu? Anh muốn nói chuyện này cho minh bạch. Trong môn phái của anh, nếu muốn luyện được một con thi linh cái, thì người thầy phải ngủ với một người đàn bà nào đó cho có thai, rồi chụp cái thai đó ra mà luyện thì mới linh ứng. Tuy nhiên, nếu tự nhiên một người đàn bà nào đó muốn cho mình cái thai nhi của họ, điều kiện mình không được phép xin trước mà mình lại có quyền chụp được cái thai nhi đó, thì trường hợp này cũng linh ứng như trường hợp trên. Vì như thế, trong linh giới mình đã hiển nhiên là cha đứa bé rồi. Bây giờ anh đã không xin mà em tự nhiên bằng lòng cho anh làm cha cái thai nhi của em, lại yêu cầu anh chụp cái thai nhi đó ra, thì quả là toàn vẹn cho anh một dịp luyện được một con thi linh cái rồi. Em đã hiểu chưa? Nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt hai. Nàng hớn hở nói. Như thế còn gì bằng nữa, cả hai cùng có lợi. Từ bây giờ trở đi, anh đương nhiên là cha đứa bé trong bụng em rồi. Anh muốn làm gì thì làm. Thầy Xô ngửa mặt lên trời cười ha hả. tiếng cười của ông vang vọng một vùng. Ngày tối hôm đó, thầy Xu đưa hai tới một cái lều nho nhỏ, cất khuất trong một vùng bụi cây thực rậm rạp. Ông chụp cái bào thai của hai ra một cách dễ dàng, rồi đựng thai nhi trong một bình thủy tinh lớn có chứa một loại chất lỏng lạnh kinh hồn mà không đông đặc. Bởi vậy, nó không bị chết, nhưng cũng không thể lớn lên được nữa. Các tế bào của nó hầu như không sinh trưởng, nhưng cũng không bị hủy hoại. Sau khi đưa hai về rồi, thầy Xô mới bắt đầu bắt tay vô việc phù phép con thi linh cái. Ông treo lên vách lá trước mặt một bức hình có chữ bùa thực lớn, vẽ trắng toát trên mảnh vải màu đen, đặt bình thủy tinh trước mặt, lẩm bẩm đọc thần chú. Trong đêm tối, mắt thầy Xô mở thực lớn, ông nhìn cái thai nhi lơ lửng trong bình thủy tinh. Hình như thằng bé đã được khoảng 5 tháng. Nó có đầy đủ chân tay, mắt, mũi, miệng, thật đúng với tiêu chuẩn để trở thành một linh vật. Sau mỗi thời kỳ thần chú, ông lại gọi nho nhỏ. Bớ con, hãy trỗi dậy theo thầy về nhà cho mau. Cứ như thế, cho tới gần sáng, thầy Số đã đọc được cả mấy chục ngàn lần câu thần chú. Thai nhi đang nổi lều bều, lơ lửng trong bình thủy tinh, bỗng từ từ nhúc nhích. Thầy Số mừng rỡ, càng đọc thần chú nhanh hơn. Giọng ông đã khan lại, những câu thần chú như đặc quẹo, không còn thành tiếng nữa. Âm thanh phát ra khỏi miệng ông như những tiếng rên rỉ của một loại ma quỷ gọi hồn. Con thi linh cái bây giờ không còn nổi lềnh bềnh vô hồn như trước nữa. Nó từ từ xoay ngược trở lại và dựng đứng lên đúng chiều, đầu hướng lên trời và chân chạm vào đáy bình thủy tinh. Mặc dù hình thể nó vẫn còn khung khung như khi nằm trong bụng mẹ. Bây giờ, thầy Xô thắp 7 cây nhang, rồi dùng nhang vẽ những chữ bùa thổi vô bình thủy tinh. Giọng ông cao lên, không còn khàn khàn như trước nữa. Ông đọc một loạt câu thần chú rồi hô to, cấp cấp như luật lệnh, mau! Sau tiếng thét lanh lảnh, tự nhiên chỗ khoảng 20 mắt con thi linh cái có hai đốm lửa nho nhỏ như ánh nhang lóe lên và từ từ sáng rực. Hai tia sáng này rọi ra xa dần, như một luồng ánh sáng, xuyên thủng màn đêm, rồi lại từ từ tắt lịm. Thầy Xô lại lặp lại những lời khấn vái, phủ phép trên, và cứ mỗi lần ông thét lên, mau, là hai đốm lửa ở mí mắt con thi linh cái lại lóe lên. Càng về sau này, càng sáng, và cho tới lúc, ánh lửa trở nên xanh lẻ, thầy Xô mới ngừng đọc thần chú. Ông nằm xuống đất, ôm lấy chiếc bình thủy tinh có chứa con thi linh cái ấy, nhắm mắt lịm đi vào giấc ngủ thật ngon lành. Khi ông tỉnh dậy, mặt trời đã xuống khỏi ngọn cây. Thầy Xô trở về nhà tắm rửa, ăn uống cho no nê. Tới nửa đêm, ông lại trở lại căn lều, đã luyện con thi linh cái như tối hôm qua. Cho tới gần sáng, lại ôm chiếc bình thủy tinh chứa con thi linh cái mà ngủ. Cho tới chiều tối, mới thức dậy đi ăn uống. Qua ngày thứ ba thì con thi linh cái bắt đầu nhúc nhích chân tay, và cho tới gần sáng nó đã bắt đầu lúc lắc cái đầu. Thầy Xô sung sướng bật lên, những chàng cười như điên dại. Cứ như thế này đúng 100 ngày là ông có thể luyện thành con thi linh cái này rồi. Khi ấy đừng nói gì là một hồn ma của thằng Sáu rào cạp, chứ 10 cái như vậy cũng bị con thi linh cái này nuốt chửng. Nhưng trước nửa đêm ngày thứ tư, một chuyện xảy ra thật bất ngờ. Khi thầy Xô như thường lệ tới căn chòi lá tiếp tục luyện thì không thấy con thi linh cái đâu nữa. Ông tá hỏa nhìn quanh như kẻ mất hồn. Chiếc bình thủy tinh vỡ tan nằm dưới đất một cách phũ phàng. Nhưng có một điều thầy Xô không ngờ tới, đó là cái lều tí sống trong đó với xác chết thẳng lùn không bao xa nơi luyện con thi linh cái này. Tối hôm ấy, nàng đã thấy chân mình lơ lửng trên mặt đất rồi. Tí thử bước đi, và tự nhiên, những bước chân của nàng như có ai đè tới trong không gian. Lúc ấy, nàng cũng đã hết đồ ăn, và cái xác thẳng lùn cũng bắt đầu hôi thối. Nhân trời khuya, sương xuống lạnh lẽo, nàng đánh bạo leo lên khỏi miệng hầm. Không khí bây giờ không làm tí khó chịu nữa. Nàng mừng rỡ vô cùng, lầm lũi đi trong đêm tối, định bụng kiếm cái gì ăn cho đỡ đói. Đi một lúc, bỗng nàng cảm thấy khu vực này toát ra một làn khí lạnh kinh hồn. Tí mừng rỡ lần lũi theo hướng đó và phát giác ra một căn lều nhỏ. Nàng ba chân bốn cẳng nhảy cái chui tọt vô căn lều, vì khí hậu ở đây lạnh lẽo dễ chịu hơn trong căn hầm gỗ chỗ nàng ở nhiều. Vô tới nơi, Tí lại nhìn thấy dưới đất một chiếc bình thủy tinh lớn chứa nước, trong đó lại có một bào thai, và nàng nhận ra ngay từ cái bào thai này đã toát ra làn âm khí lạnh lẽo dễ chịu ấy. Trong bụng đang đói và nhất là khát, không suy nghĩ gì nữa, nàng bê luôn cái bình thủy tinh đó lên kê vô miệng uống một hơi. Tí không thể nào ngờ được là chất nước trong bình thủy tinh này lại có thể thơm tho và ngon lành như vậy, nhất là chất lạnh của nước làm Tí tỉnh hẳn người. Đến khi miệng nàng chạm vào con thi linh cái, Tí táp luôn một miếng thật ngon lành. Thế là nàng từ từ ăn luôn cái thai nhi chứa trong đó. Bây giờ đã no, Tí hứng chí lần mò về nhà. Trời tối đen như mực, Tí không sợ ai phát giác ra nàng. Nàng định bụng trở về nhà thầy Xô, nhưng đi được một quãng, bỗng trời mưa úp xuống như thác đổ. Người nàng đã đến lúc tỏa ra được những hơi lạnh khác thường, nhất là vừa ăn được con thi linh cái là loài chí hàn, lại gặp trận mưa đêm nay thấm vô da thịt. Người Tí bây giờ phát ra một mạch điện lạnh bắn lên tuốt trời xanh, cũng vì vậy tạo nên một ngọn sét từ trên cao đánh thẳng xuống đầu nàng. Thân thể Tí cháy đen thành than tức thì. Chương 10. Trong căn phòng nhỏ, Lư ngồi sát tình to nhỏ. Em nghĩ xem, trong cái rủi lại có cái may. Bây giờ tuy anh cứ chết rồi, chúng mình lại có dịp nắm hết thiên hạ của cái xóm này trong tay. Hồi đó anh và em yêu nhau còn phải lén lút, bây giờ có thể công khai rồi. Hơn thế nữa, anh Phu chết đi, chỉ còn anh là người duy nhất bắt mối cho gái ở xóm này. Còn con Tí bị vố này, giữ mình không xong, nói gì tới tranh thua với ai nữa. Phen này, nó phải lãnh cái án ít nhất cũng từ 10 đến 12 năm. Em thấy nghe lời anh, đi báo cảnh sát có lợi ghê không? Tính nằm dài, duỗi thẳng chân, gối đầu lên đùi Lư lo lắng nói. Đành rằng là như vậy, nhưng anh có nghĩ là đại ca Vinh để yên cho tụi mình sống hay không? Anh ấy mà biết tụi mình âm mưu như thế này thì có chạy lên mây. Lư nắm tay Tình kéo vô lòng mình. Em cứ yên tâm, dù sao anh cũng là một đàn em của đại ca Vinh mà. Thứ nhất, mánh mung thuốc thang anh ấy giao cho anh chạy mối cũng nhiều. Thứ hai, mấy đứa đàn em về cho biết hiện nay anh Vinh còn đang mắc kẹt cái vụ gì đó với ông thầy Xô lù bù ở bên đó, không có thì giờ đi gây chuyện với ai đâu. Hơn nữa, mình vẫn trung thành với anh ấy, chứ có phản gián gì đâu mà làm cho anh ấy nổi giận. Cụ đi báo cảnh sát, em cứ nói không phải em muốn, mà vô tình thấy chồng em chết một cách kỳ cục quá nên khóc lóc kể lể. Ai ngờ mấy thằng lính kín nghe được nên mới làm tới mà thôi. Em vô can mà. Tình có vẻ yên tâm. Từ trước Tình có những tình cảm đặc biệt khi gần Lư. Nàng hằng mong ước làm sao bỏ được Cư để chung sống với Lư từ lâu, nhưng thế lực và con người nham hiểm của Cư làm nàng sợ hãi, không dám tỏ ra một cử chỉ nào phản bội chồng. Tuy nhiên, Tình vẫn lén lút ăn nằm với Lư từ lâu, mà cứ không biết cho tới ngày hôm nay xảy ra vụ này. Lư dúi nàng làm tới, Tình nghe theo lời chàng và coi bộ kết quả có nhiều điều thuận tiện cho cả tình yêu và sự nghiệp của nàng ở khu này. Nghe Lư nói về Vinh, Tình chợt nhớ ra lúc ngồi trên cano cảnh sát, khi thấy có người trên chiếc ghe trước mặt, cảnh sát kêu lại, người đó đã nhảy xuống lạch bơi vào bờ trốn mất. Trên cái đó đã tìm được xác chết của Cư và Phu. Lúc ấy Tình nhìn rõ ràng người nhảy xuống nước là Vinh, mà nàng không dám nói gì với cảnh sát cả. Bây giờ Tình nghĩ có lẽ phải cho Lư hay chi tiết này, không chừng giúp cho Lư có nhiều sáng kiến hay cũng nên. Anh Lư à, em nói gì? Tình lưỡng lự nói, không biết em có nên cho anh hay vụ này không? Lư cười hì hì, thới nước này mà chúng mình còn giấu nhau cái gì nữa chứ? Tình vẫn ngập ngừng. Nhưng mà vụ này quan trọng lắm. Lư thấy Tình có vẻ úp úp mờ mờ, càng tò mò hỏi tới. Nếu là việc quan trọng thì nhất định em phải cho anh biết rồi. Cái gì đó? Tình vẫn còn ngập ngừng. Lúc em ở trên cano với cảnh sát, thấy anh Vinh từ trên chiếc ghe chở xác của anh Cư và Phu nhảy xuống lạch trốn vô bờ. Lư bỗng giật mình nhổm dậy hỏi, em nói cái gì? Thấy điệu bộ Lư như sợ hãi, Tình đứng người im lặng. Lư cũng im lặng một lúc mới nói,

Họ là những người đáng thương hơn là đáng trách. Xã hội đã bất công, tạo nên cho lớp người này một cuộc sống hỗn loạn. Thầy Xu mỉm cười nói, mấy chú thích đánh lẫn nhau, nhưng tôi lại chỉ thích đánh nhau với ma thôi. Không phải cái loại ma như thằng Sửu đội lốt đâu, mà là ma thật, từ cõi vô hình hiện về kìa. Lúc một cạnh thầy Xu nhìn ông hỏi, bộ thầy có đánh lộn với ma thật rồi hả? Thầy Xu gật gù, nói là đánh lộn thì cũng không đúng lắm, vì chúng ở cõi vô hình, còn mình ở cõi hữu hình, làm sao đụng độ trực tiếp với nhau được? Vậy làm sao có thể đánh lộn với nó được? Sự thực thì nó đánh mình, chứ không phải mình đánh nó. Lúc ấy, hùng chuột đã buông hình quẻ ra rồi, y nhìn thầy Xu nói, đánh lộn như vậy đâu có được. Hình quẻ nhìn hùng chuột cười hành hạch, đánh không được thì chạy thôi. Hùng chuột biết hình quẻ nói xỏ mình, vừa tính nổ đoá lên, bỗng thằng hai đen ở ngoài chạy ảo vô la lớn, cảnh sát phải kín nhà mình rồi. Đám anh chị không ai bảo ai, chạy túi ra ngoài, có tiếng súng nổ, tiếng la thét, tiếng chửi thề vang dậy. Thầy Xu xanh mặt, ông biết có rắc rối lớn rồi, vì không phải chỉ có súng của cảnh sát, mà là súng của đám anh chị này cũng đã bắn trả lại nữa. Ông vội vàng kéo Cúc chạy ra ngoài sau, nhưng cũng không còn kịp nữa. Có ánh đèn pha từ dưới lạch quét ngang, Cúc buông ông ra, chạy bật trở lại. Hình như cảnh sát đã vô tới nhà, nhiều dân anh chị đã bị bắt. Có tiếng mấy cô gái khóc lóc thực lớn. Ông thấy bóng Vinh và Huệ lướt ra ngả nghĩa địa thực mau nên chạy theo liền. Trời mưa lớn, cũng vì vậy mà cảnh sát bao vây và tiến tới sát nhà mà không ai hay. Thầy Xô bất kể tiếng đạn réo, mưa rơi, gió hú, ông chạy thục mạng theo hướng Vinh về phía trước. Hình như sao bay trong tay chàng đã ném ra nhiều lần, vì thầy Xô đã vấp phải một chiếc thầy ngã sấp xuống. Ông biết người bị thương là một nhân viên cảnh sát, vì trong bóng tối, ông mò thấy bộ đồng phục cảnh sát với nhiều huy hiệu cài trên áo. Thầy Xô vùng dậy, cố chạy thực mau, bén gót theo Vinh. Chàng đã mở một con đường máu băng qua ngả nghĩa địa, biến vào bóng đêm mưa bão mịt mù. Chạy theo Vinh một lúc khá lâu, thầy Xô không còn nhìn thấy Vinh đâu nữa. Đám cảnh sát cũng không rượt theo những kẻ đã thoát ra ngoài. Họ còn bận bịu cứu những người chậm chân kẻ trong nhà. Thầy Xô thở hổn hển, lết đi trong mưa gió lạnh buốt, chỉ những ngôi mộ hoang rờn rợn. Bóng, ông nhìn thấy trước mặt một bóng đen cao lêu khêu. Cái bóng đen quen thuộc này đã làm ông lo lắng biết bao đêm ngày. Nó từ từ tiến tới. Chương 12. Từ ngày có Chí Khôn và biết chút ít về thế giới vô hình tới giờ, lần đầu tiên đi ăn chay hơn 3 tháng như vậy, lúc đầu chàng chẳng cảm thấy có gì thay đổi. Nhưng sau vài ngày, sự thèm khát thịt cá dùng tới kinh khủng. Nhưng ít ngày sau đó nữa, chàng từ từ quen đi với những mùi vị lạt lẽo của thức ăn chay hàng ngày. Hơn tháng sau, tự nhiên Đinh thấy tâm thần nhẹ nhõm. Vì trước, những bực bội và nôn nóng nhiều khi tới với chàng thực dễ dàng, bây giờ như phủ du mê nước. Đinh không còn thấy điều gì làm chàng phải bận tâm tới lo lắng, mất ăn mất ngủ như xưa nữa. Không biết đó có phải là kết quả của những thức ăn hàng ngày không, hay là sự nghỉ ngơi của tâm thần mà chàng đã nghe lời sư phụ thảo, tạm quên đi tất cả trong thời kỳ ăn chay này. Hôm nay là ngày sau cùng của kỳ hẹn để trở lại nhà thầy San, tiếp tục tìm hiểu xem trong chiếc hộp sắt chứa được cái gì. Thảo tới nhà Đinh rất sớm. Nàng có vẻ hí hửng vì đã giữ trọn lời hứa trường chay trong 100 ngày. Điều này đã làm cha nàng rất ngạc nhiên và khâm phục người sư huynh đồng đạo của mình hơn bao giờ hết. Đinh và Thảo chở nhau tới nhà thầy San, khi ông đang ngồi ngắm nghía chiếc hộp sắt trong phòng khách. Vừa bước vô nhà, cả hai chưa kịp chào hỏi gì, thầy San đã hỏi, con có quen với Chế Mặc Xô không? Đinh trả lời, con liên lạc được với thầy Xô qua một người bạn nghiền thuốc phiện. Anh này giới thiệu con với tên Cư, y là đàn em của tên trùm du đãng. Tuy nhiên, con chưa được gặp mặt ông ta bao giờ, mà chỉ được nghe người ta nói về bản lĩnh và con người kỳ dị của ông ấy mà thôi. Thầy San hỏi, cậu muốn biết cái bất hạnh của ông ta không? Đinh buồn bã nói, con có đọc trên báo và nghe nhiều người trong xóm của tên Cư nói về vụ ông ấy rồi. Ông ta bị chết khi cuộc cảnh sát bố giáp du đãng trong nhà ông ấy. Nhưng các con có biết thực sự ông ta chết vì nguyên do gì không? Báo chí nói ông ấy đứng tin chết, nhưng con tin là ông ta có thể chết vì ma quỷ gì đấy. Không phải có thể, sự thực là như vậy. Ông ấy chết vì bị hồn ma trả thù. Linh nhìn thầy Sang đăm đăm hỏi, tại sao thầy lại biết chuyện của ông thầy Xô vậy? Thầy Sang tươi lượng nói, Chế Mặc Xô là bạn của tôi. Hành động ông ta dù giấu được mọi người, nhưng làm sao qua được thầy pháp nhãn của tôi? Pháp nhãn Linh liền hỏi, pháp nhãn là cái gì vậy hả thầy? Pháp nhãn là một sức mạnh siêu nhiên, các con không thể nào hiểu nổi đâu. Hơn nữa, tôi cũng không thể nói ra được. Thảo hậm hực nói, đúng lại cái vụ thiên cơ bất khả lộ. Thầy San gật đầu, đúng vậy. Thảo hỏi, thầy có chắc chắn ông thầy Xô bị một con ma nào đó giết không? Chắc chắn là như vậy. Chỉ cần thấy Chế Mặc Xô nằm chết trên ngôi mộ là biết rồi. Nhưng thực ra, nội tình cũng có nhiều phức tạp lắm, nhưng người ngoài cuộc khó có thể biết được. Thảo lại hỏi, như vậy thầy là người ngoài cuộc hay trong cuộc? Thầy San thở dài, tôi không phải là người trong cuộc, mà cũng chẳng phải là người ngoài cuộc. Bởi vì đã mang cái nghiệp thầy bùa này vào thân, thì hầu như là mình là người lắm chuyện thôi. Đừng hỏi, như vậy có nghĩa là thầy muốn bắt con ma giết hại thầy Xô à? Có chắc làm được điều đó hay không? Cậu muốn biết sự thật như thế nào, còn phải cố gắng học hỏi thêm nhiều lắm. Cố gắng ra sao? Học hỏi cái gì nữa? Phải khổ công nghiên cứu linh hồn học. Dạ, con đã liên tục học hỏi về bộ môn này bấy lâu, nhưng thú thực khó quá. Chắc cả đời cũng không hiểu nổi hết cái chân lý của những sự việc xảy ra trong thế giới vô hình này. Thầy San mỉm cười, lòng người còn không ai đo được, há chi ma quỷ, làm sao mà hiểu chứ thấu. Cậu phải biết là ma quỷ cũng có nhiều loại, có hiền, có dữ, có bản lãnh cao, bản lãnh thấp. Ôi, đáng lẽ tôi không nên nói chuyện này ra cho cậu nghe, nhưng vì có duyên này nên tôi mới thổ lộ ra như thế. Thảo cười hì hì, bây giờ thầy hết sợ tiết lộ tiên cơ rồi sao? Thầy San cũng cười vui vẻ nói, việc đầu tiên muốn biết rõ những gì chứa đựng trong chiếc hộp sắt này là đừng có chọc quấy thầy mới được. Thảo lấy tay thầy San, không lý thầy giận con được hay sao? Linh cũng nói vô, đúng rồi, nếu em làm thầy giận thì làm sao thầy vui vẻ được mà giúp đỡ chúng mình chứ? Thầy San vẫn cười hì hì, có lẽ cậu Linh là kẻ hiểu đời nhiều hơn con Thảo. Thảo nhìn Linh chỉ môi, mỉm cười hỏi thầy San, đương nhiên rồi, nhưng thầy ơi, xin đừng làm khó con nữa chứ. Bây giờ thầy cho con biết con ma khác như thế nào đi. Con muốn biết chân tướng của nó hay sao? Tại sao lại không cơ chứ? Thầy San cười khanh khách nói, đừng có giận nữa, để tôi nói cho một manh mối có thể tìm hiểu tường tận sự việc hơn. Thảo nôn nóng, vậy thầy nói mau đi. Các con phải gặp tên Vinh, dùng du đãng trong một đường hẻm cánh hội. Thảo ngơ ngác hỏi, tên du đãng Vinh hắn là ai vậy? Tên Vinh là anh em kết nghĩa với Chế Mặc Xô. Thằng này không có một điều thất đức nào không dám làm cả. Nếu gặp nó, các con chịu khó chi tiền thì cái gì cũng xong ngay. Thảo ngập ngừng một lúc, nhìn chiếc hộp nói, còn chiếc hộp sắt này thì sao? Con cứ để đây cho thầy lo. Thầy không sợ nguy hiểm à? Thầy Sa mỉm cười, bất cứ chỗ nào, lúc nào đều có nguy hiểm cả. Những người sợ nguy hiểm lại hay gặp nhiều nguy hiểm hơn. Thảo nói với Đinh, anh coi, sư phụ em có kiêu ngạo không? Đinh mỉm cười, nhìn thầy San nói, đúng rồi, nhưng lại được mọi người kính nể và bái phục nữa. Thảo hừ một tiếng nói, anh học được cái lối nịnh bợ đó ở đâu vậy? Thầy San cười khà khà, nhìn chiếc hộp sắt đi vô nhà trong nói, bây giờ tôi phải đi nghỉ để tối nay còn sức luyện bùa thần. Các con lo tìm tên Vinh đi. Muốn tìm được Vinh trong thời gian này không phải là dễ. Sau hôm cảnh sát bố giáp nhà thầy Xô, cả xóm đã lại náo loạn vì Vinh một lần nữa. Tối hôm đó, nhà thầy Xô trời mưa như thác đổ. Vinh đã băng qua nghĩa địa, bơi theo con lạch Vĩnh Hộ, lần ra tới sông Sài Gòn, rồi mò về nhà tình. Lúc ấy, Vinh đã mệt ngất ngư, chàng dùng chìa khóa giả lèn vô nhà tình, làm nàng tá hỏa. Cũng chỉ vì hồi chợt tối, sự đi với Tài tới nhà nàng. Tình biết Tài hơn ai hết, nhưng nàng chỉ không ngờ y lại là anh em họ của Sửu mà thôi. Tình biết hai người này tới nhà nàng là thế nào cũng có chuyện rồi. Nàng vội vàng lấy bia và đồ nhắm ra đãi hai người này. Tình kêu cả đám em út ra đồ giỡn để lấy lòng Tài và Xỉu. Tình kéo Xỉu vào trong nói chuyện riêng. Anh Xỉu, hôm nay sao anh khách sáo quá vậy? Làm cái gì mà những người xa lạ thế không biết? Bộ giận em rồi hả? Xỉu cười hề hề. Giận cái gì cơ chứ? Người đáng giận là thằng Vinh. Không giận thì thôi, chớ mắc mớ gì tới em đâu. Tình làm bộ nói. Ở khu này, có ai lại không ngán anh Vinh? Chỉ có mình anh là người đầu tiên, dám đương đầu với anh ấy. Đương đầu ư? Chạy dài chứ đương đương cái gì? Tình làm bộ miệng Xỉu. Em thú thực, hôm ấy bị bất ngờ thôi. Hơn nữa, anh Vinh đi hai người, còn anh có một thân mình mà cũng lì thực. Xỉu cười ha hả, cố ý kéo chiếc áo sơ mi lên cao, cho Tình nhìn thấy cây súng rất trong bụng chàng, vừa mượn của Tài. Bây giờ thì một mình anh cũng chấp cả đám tụi nó. Từ bữa đó tới nay, em có thấy đứa nào lơ cố ở đây không? Tình sờ nhẹ nhẹ vô báng súng, cười cầu Tài. Em phục anh thực, bây giờ có cái này rồi thì chắc chắn anh phải là nhân viên của nhà nước rồi. Ai còn dám chống anh nữa đây? Khi nào hành sự, xin anh nương nương tay cho em út nhờ nhé. Nội tối nay, tụi anh qua nhà thằng cha xô già, hốt hết không còn một đứa nào cho em xem. Tình còn lạ gì đám Vinh và đám con tí đang lật trốn bên nhà thầy xô. Nhưng nàng cũng làm bộ ngây thơ hỏi. Ủa, các anh ấy trốn hết ở bên cầu Hàn à? Hèn gì mấy bữa nay không thấy một anh nào lai vãng ở trong xóm hết. Các anh qua được bên đó, bố giáp hay sao? Xịt vênh váo. Ở đâu mà không đi được? Dân tổng nha chứ bộ, em tưởng tụi anh lẻm phèn cái thứ địa phương này thôi sao? Lúc đầu, Tình chỉ giả bộ đưa đẩy để bỡn cợt Xỉu. Ai ngờ, nghe Xỉu khoe khoang cũng làm nàng sợ sợ. Nếu quả thực, Xỉu bây giờ là nhân viên tổng nha cảnh sát, thì thế lực của y đâu phải nhỏ. Ái hận Vinh ném dao hôm trước, thế nào cũng lớn chuyện rồi. Tối nay mà tổng nha bố giáp bên ấy, coi bộ chết cả đám chứ không phải chơi. Lúc đầu, Tình có ý tìm cách thông báo cho mọi người hay. Sao nghĩ lại, tội gì mạo hiểm như vậy? Nhiều cò đả nhau, mưa ông thủ lợi. Tuy nhiên, nàng lại mừng thầm trong bụng. Một ý nghĩ thâm độc thoáng qua trong đầu nàng. Tình ghé miệng vô tài Xỉu nói nhỏ nhỏ. Anh lên làm đại ca ở xóm này, em hỗ trợ hết mình. Đừng nói với ai ngay cưng. Xỉu nghe nói cười hình hạch. Nhất định như vậy rồi. Ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt, gió thổi thực mạnh. Tình nghĩ ngợi miên man về những dự định sắp tới. Nàng biết tình hình trong xóm này sau cuộc bố giáp chắc chắn có nhiều thay đổi. Nếu đám Vinh và Tí bị dẹp rồi, kể như không còn ai đắng mặt là địch thủ với nàng nữa. Cho dù không có Xỉu và Tài đỡ đầu, thế lực nàng vẫn còn trội hẳn hơn tất cả so với đám làm ăn lẻ tẻ trong xóm. Ngay lúc đó, có tiếng Tài gọi oang oang bên ngoài. Xỉu ơi, đi chứ mày, tới giờ anh Quân rồi, trễ là bà hú đó em. Xỉu vội vàng chạy ra ngoài, mặc áo mưa vô xong. Tài và Xỉu bắt mình trong đêm tối về phía đầu hẻm. Cả hai đi chưa đầy vài tiếng, Vinh đã lù lù hiện ra trước mắt Tình. Hỏi làm sao nàng không tá hỏa lên cho được. Chân tay nàng run rẩy nhìn Vinh như bóng dáng tử thần về đòi mạng. Nàng làm sao ngờ được Vinh có thể thoát được cuộc bố giáp đại quy mô và bất ngờ như thế này trong một đêm mưa bão mịt mù. Nhưng cũng chính trời mưa bão đã giúp Vinh trốn thoát khỏi cuộc vây bắt không khó khăn gì. Khi chàng kéo Huệ chạy băng ra ngả sau, gặp ngay một nhân viên cảnh sát, Vinh ra tay liền. Không chờ cho nhân viên kia lên tiếng, lưỡi dao bay ghim ngay cuống họng, làm thân thể người cảnh sát xấu số, té bật ra sau. Vinh cúi xuống lượm cây súng của anh ta, băng mình vượt qua nghĩa địa. Bóng tối và mưa bão mịt mù đã giúp chàng biến đi thực mau, khỏi vòng vây của cảnh sát và trở lại nhà Tình. Nhìn thấy bàn rượu thịt đê chề sắp sẵn và sự hốt hoảng của Tình, linh tính Vinh báo cho chàng biết nơi đây chắc chắn đang xảy ra một chuyện gì hy hữu. Chàng một miệng nói một câu vu vơ. Lại có sẵn cả một bàn tiệc nữa hay sao? Tự nhiên Tình khuỵu xuống, hai tay chắp lên ngực Vinh lạnh như tế sao, làm chàng ngạc nhiên tới tột độ. Chàng gắt lên. Mày làm cái trò gì đó Tình? Có gì thì nói đi. Tao là thằng Vinh chứ không phải thằng Xỉu đâu. Nghe Vinh nhắc tới tên Xỉu, Tình càng run rẩy hơn. Miệng nàng đáng ghét, mặt mũi không còn một hột máu nào nữa. Nàng nghĩ, như vậy là tất cả âm mưu bại lộ rồi. Vinh trở về đây được, có nghĩa là cuộc bố giáp đã thất bại hoàn toàn. Bây giờ sự việc sắp tới là những màn trả thù của nhóm Vinh, chứ còn gì nữa. Cứ như sự xuất hiện của Vinh vào lúc này ở đây thì người đầu tiên của sự trả thù đã nhắm vào nàng rồi. Làm sao thoát khỏi cái chết với tay anh chị khát máu ngày hôm nay? Bây giờ chỉ còn tin vào số mạng. Nhưng bỗng tỉnh nghĩ ngay tới việc cứ đổ hết lỗi cho đầu xỉu, mày già vốt phát được phần nào. Nàng nếu máu nói, Em lạy đại ca, quả thực vụ này em không biết gì. Tự nhiên thằng xỉu mang thằng tài tới, buộc em phải làm rượu thịt đãi tụi nó đêm nay. Chứ em tuyệt nhiên không biết một tí ti gì về vụ chúng nó bố giáp các anh hết. Xin anh nghĩ tình tha cho em tội nghiệp. Tình ngây người, chàng không ngờ tự nhiên tình lại phun ra cái âm mưu này của xỉu. Vậy mà từ trước tới giờ, chàng đâu có ngờ có bàn tay của tình trong vụ này nữa. Vừa băng qua nghĩa địa, lội qua sông Lết về đây, Vinh đã định lợi dụng nhà tình làm nơi nghỉ ngơi ít tiếng. Không ngờ chàng lại khám phá ra thêm một nhân vật nữa ngay sát cạnh mình, làm nội gián cho tên xỉu khốn kiếp. Máu nóng trong người chàng trào lên mặt, hai hàm răng chàng nghiến chèo chẹo. Bây giờ mày còn dám nhìn mặt tao nữa? Tình nhìn thấy một lưỡi dao bay vô tay Vinh nhanh một làn điện, ánh thép long lanh tới giận người. Chân tay nàng rụng rời, Tình ngã nhoài người ôm lấy chân Vinh khóc giống lên. Đại ca ơi, oan cho em, đừng giết em tội nghiệp. Em có làm gì đâu, lúc nào em cũng trung thành với đại ca mà. Vinh lùi một chân về phía sau giữ thăng bằng. Chân trước chàng bị Tình ôm chặt, tự nhiên chàng thấy chóng mặt và mệt mỏi kinh hồn. Vinh cố gượng lại một chút, nhưng hình như chàng đã kiệt sức nên đành ngồi xuống sát ngay đầu Tình. Hai tay chàng nắm lấy tóc nàng, kéo mặt Tình bước lên hỏi. Tao nghe mày nói đây, cứ ngụy biện đi. Miệng Tình méo xẹo, hai mắt sợ hãi tới trắng dã, lắp bắp nói. Em lạy đại ca, xin thương em đâu dám biện bạch gì đâu. Chẳng qua là tối nay, tự nhiên thằng xỉu nó dẫn thằng tài tới, ép em làm rượu thịt đãi chúng nó, và bảo đi bố giáp tụi anh về sẽ ghé qua đây thôi. Chứ quả thực, em không biết gì cả. Thế rồi, mày làm theo lời chúng nó, bày tiệc ăn mừng tao bị vô phải không? Tình lắc đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa. Dạ, không phải đâu, xin đại ca đừng nói như vậy tội nghiệp em. Chúng nó bắt em làm vậy, thì em phải nghe theo thôi, chứ em đâu có dám phản lại đại ca bao giờ. Thế sao, mày không kêu tụi em út đi báo cho tao hôm nay, mà lại làm tiệc thế này chứ? Nghe Vinh hỏi vậy, tự nhiên Tình nghĩ ngay tới chỗ còn xuống dỗ. Nàng vừa cho nó nghỉ việc sáng nay về quê lấy chồng, vì con nhỏ xấu quá nên không có người nào chịu nó hết. Tình vội vàng nói, dạ, sau khi tụi nó đi rồi, em có sai con xuống dỗ chạy qua bên thầy xô báo cho các anh hay. Không biết bây giờ nó ra sao rồi mà chưa thấy về. Nghe Tình nói vậy, tự nhiên Vinh thấy thương hại con nhỏ này hơn là giận. Như thế đâu có phải nó muốn phản trang. Vinh tát nhẹ nhẹ vô má Tình hỏi, thiệt không đó? Thấy Vinh thay đổi thái độ, Tình mừng rỡ, biết đánh trúng tim đen chàng rồi. Nàng kể lể, đại ca ơi, lúc ấy em sợ muốn chết, chỉ lo đại ca có bể nào, tụi em biết sợ dẫm vào ai. Ngoài trời thì mưa to gió lớn như thế này, không biết con xuống dỗ có kịp thông báo cho các anh không. Nói tới đây, bỗng trong đầu Tình lại nảy ra một ý nghĩ mới. Nàng không để cho Vinh nói, tiếp lời ngay. Cũng vì thế, em vội vàng sửa soạn rượu thịt cho tụi nó ngay, và có sẵn sàng gói thức chuột. Đang định đổ vô rượu cho tụi nó thì anh tới. Lời nói dối trá của Tình, ai ngờ lại như một liều thuốc bổ, làm cho nét mặt Vinh tươi hẳn lên. Chàng ôm lấy nàng cười hà hà. Nếu vậy thì anh trách lầm em rồi. Bây giờ để thưởng công cho em, mang rượu ra đây, hai đứa mình uống cái đã, rồi tính chuyện chúng nó sau. Tình thì lúc này Vinh đã mệt lắm rồi, chàng chỉ làm bộ thay đổi thái độ để gạt Tình. Nếu để Tình biết mình kiệt sức, cô Phúc còn nhỏ phản phé, lật ngược lại tình thế thì chết. Chàng muốn uống một hớp bia và nghỉ ngơi một lát để lấy lại sức. Tình đâu biết tình hình như thế nên mừng rỡ, lật đật mang chai rượu ra cho Vinh liền. Chàng lắc đầu nói, cho anh một chai bia, đem ra đây hãy khui, anh không muốn uống thuốc chuột đâu. Tình lại lật đật để chai rượu lên bàn, đem luôn mấy chai ba ba và cái khui ra cho Vinh nói. Trời bảo em cũng không dám cho anh uống thuốc chuột, chứ đừng nói gì tự nhiên mà dám làm. Vinh mở chai bia, ù một hơi. Chất men chạy dài xuống cổ họng, làn ra các mạch máu cực mau, làm chàng tỉnh hẳn người lại. Tỉnh lại đem tới cho chàng đĩa thịt gà luộc. Vinh bóc một miếng, bỏ vô miệng, nhai ngấu nghiến thích thú. Chàng ngồi dưới đất, dựa lưng vô chân giường ăn uống một lúc, hết đĩa thịt gà và mấy chai bia. Lúc ấy mới tê tỉnh bảo Tình. Bây giờ thì em pha thuốc chuột vào rượu được rồi. Anh sợ chúng nó cũng sắp đẩy tới nơi rồi đó. Tình lật đật lấy gói thuốc chuột mới mua, đổ hết vô chai rượu lắc lên thật mạnh. Nàng nhìn Vinh mỉm cười. Nụ cười đầu tiên khi Vinh bước chân vô nhà nàng đêm nay. Vinh cũng cười nhìn nàng nói. Tốt, để đó đi. Lát nữa cho hai thằng đó về uống mừng chiến công tối nay. Nàng không ngờ Vinh lại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc như vậy. Vinh móc khẩu súng trong bụng ra, mỉm cười bảo Tình. Chút nữa tụi nó tới đây. Anh không còn là Vinh ra bay nữa, mà phải là Vinh chó lửa đàng hoàng. Tình cười nịnh. Chỉ cần ra không thôi, anh đã vô địch rồi. Bây giờ có súng nữa, còn ai chịu nổi anh đây? Mọi việc xong xuôi, Vinh nghĩ có lẽ tụi thằng Sử và Tài cũng sắp về tới. Chàng bảo Tình tháo cục cầu chỉ điện, chỉ để cây đèn dầu trên bàn ăn. Rồi ôm Tình, chui vô gầm giường. Tình không biết Vinh định làm gì nên hỏi. Anh làm cái gì kỳ vậy? Tại sao không lên giường nằm mà chui vô đây chứ? Vinh ôm Tình trong tay cười hì hì. Anh ngu gì nằm đó? Cho chúng nó nổ vỗ đầu anh hay sao? Nằm với anh dưới gầm giường này cũng sạch sẽ chán. Nhà sàn lót gì hơi đất chứ? Tình không ngờ Vinh lo xa như vậy. Hèn chi, chàng vùng vẫy mấy năm nay trong xóm này mà cảnh sát không động được tới chàng. Tình cười hì. Bộ, anh không có chó lửa sao? Còn luật pháp ư? Có bằng luật giang hồ không? Em không hiểu là những kẻ chơi luật giang hồ sẽ chết vì luật giang hồ hay sao? Biết chứ anh, vì vậy em mới sợ. Tình không ngờ Tình thông minh như vậy. Từ trước tới nay, chàng chỉ tưởng mụ tú bà trẻ tuổi này cũng như những cô gái làng chơi khác, sống lâu nên lão làng. Bây giờ chàng mới